núi rộng sông dài, đường về nhà sao mà gập ghềnh rằng rặc. Nhưng mà dù đường có xa gấp bội cũng chẳng dập được lửa giận trong lòng hắn. Cách chương.